Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, mới địch tình. Xe lửa công khai bộc lộ quan điểm sau trong vài ngày. Thành No Winter từ đầu đến cuối tràn đầy một cổ ngẩng cao bầu không khí. Cho dù ngồi ở trong pháo đài, Lô Răng cũng có thể cảm nhận được dân chúng tăng cao tâm tình, đây cũng không phải là đến từ hắn phỏng đoán, mà là tòa thị sảnh trong báo cáo thật tại số liệu. 3 ngày này chúng ta nhận được định cư xin so với bình thường ước chừng nhiều hơn lục thành. Trong đó có gần một nửa, cũng chính là 725 người vì rời 2 tháng không tới người mới tới. Này bằng với đem định cư xin trung bình đệ giao thời gian theo 5 tháng rút ngắn đến 3 cái nửa tháng. Bà Rốt bưng lấy một tấm báo biểu mặt mày hớn hở nói. Mà tại ma quỷ tập kích sau, nên số liệu từng có tiểu bức hạ xuống. Hiện tại không chỉ san bằng hạ xuống bộ phận, còn có diện rộng tăng trưởng. Nói rõ dân chúng đối với ma quỷ lo âu đã không đáng để lo. Bệ hạ, lần này biểu diễn hoạt động có thể nói đạt được thành công lớn a. Từ khi Lô Răng đem số liệu thống kê cùng tổng hợp phân tích lý niệm dẫn vào tầng quản lý sau, tòa thị sảnh tổng quản trong báo cáo con số liền càng ngày càng nhiều. Cũng càng cụ thể, phảng phất không thả trên 2 tổ so sánh số liệu, liền không cách nào ra kết luận. Không chỉ như thế, hắn còn tự chế không ít phân tích công thức. Đến được định cư cách nhau, liền là một cái trong số đó. Căn cứ Barop thuyết pháp, nó phản ứng chính là rời người gia nhập thành No Winter quyết tâm bởi vì thẻ căn cước chế độ thiết. Lập, đưa đến lưu dân muốn trở thành chính thức cư dân, thì nhất định phải hướng tòa thị sảnh xin. Điều kiện vì hoặc là nắm giữ thành thạo một nghề, hoặc là đạt được cố định trụ thật sự. Trừ cái đó ra, đã thông qua xét duyệt cũng ở tràn đầy 1 năm, lại không có bất luận cái gì bất lương ghi chép cư dân, đề cử chi nhân cũng sẽ bị tòa thị sảnh tiếp nhận. Mà đối với mới tới chợt đến người mà nói, ngắm nhìn cơ hồ là một loại bản năng, lại cộng thêm công tác tiền lương bất đồng, góp đủ phòng ở trả tận tay khoản thời gian cũng vô tận giống nhau. Vì vậy áp dụng trung bình lấy giá trị pháp, trong đó cách thời gian càng ngắn là đại biểu đối với quốc vương Việt trung thành, đối với tân vương đều càng có lòng tin. Lô Răng đối với nên kết luận ngược lại có chút ít bất đồng cái nhìn. Người xa lạ trung thành hắn từ trước đến giờ là không tin. Lòng tin còn có thể nói được, bất quá xét đến cùng dân chúng chú ý nhất vẫn là tự thân tương lai lợi ích có thể hay không được bảo đảm. Ôm bắp đùi tại bất cứ lúc nào đều là một loại hợp với lợi ích lựa chọn. Cho nên thích hợp thời điểm biểu diễn một chút thực lực có thể diện rộng tăng trưởng dân chúng lực. Ngưng tụ, xe lửa không thể nghi ngờ chính là như vậy một loại công cụ, cho dù đại đa số người đối với nó bản chất không biết chút nào, cũng không trở ngại cái kia thân thể khôi ngô, nổ âm xi lanh. Cùng với nặng mấy trăm tấn lượng mang đến cảm giác bị áp bách. Khi nó lấy chưa từng có từ trước đến nay sức mạnh lái qua lâu đài khu đầu đường thời điểm, liền ngay cả sấm sét đều nhìn mà than thở cùng hải vận bất đồng. Ở trên mặt đất cùng trọng lực đối kháng cho tới bây giờ đều chế ước giao thông đường bộ hạn mức tối. Đa, mà xe lửa xuất hiện hiển nhiên phá vỡ cục diện này. Hắn thậm chí cười xưng sau này khi lão đến không có cách nào mạo hiểm nữa thời điểm, nhất định phải đem cả nhà đều đưa đến thành No Winter ở. Dù sao nơi này mới sự vật nhiều như vậy, định ở nơi này bản thân liền là một trận mạo hiểm. Liền Hạp Loan nổi danh nhất nhà thám hiểm đều như vậy thán phục, thì càng đừng nói dân thường rồi. Để như thế có tiền đồ địa phương không đợi, còn có thể lựa chọn đi nơi nào. Mặt khác, tòa thị sảnh còn nhận được rất nhiều thương nhân thư mời. Trong đó không thiếu Xích Thủy, Ngân Quang Đại Thương Hội. Barop nói tiếp, bọn họ khẩn cấp hy vọng cùng ngài gặp mặt một lần. Đoán chừng là muốn hỏi dò càng nhiều hơn liên quan với xe lửa nội dung. đều cự tuyệt. Laurent cười một tiếng, xe lửa trước mắt cũng không phải là hàng hóa. Cho dù ta nguyện ý bán, giá cả cũng không phải là bọn họ có thể chịu nổi. Bất quá ngươi có thể hướng bọn họ giao hàng chút ít cái khác hàng hóa tỉ như những thứ kia theo khu vực khai thác mỏ đổi lại đời thứ nhất và đời thứ hai máy chạy bằng hơi nước. Bây giờ thành, No Winter đã không còn là qua đi cái kia nghèo nhiều người biết tới biên giới chấn. Là một cái thương hội đều có thể thu được lãnh chúa tiếp kiến. Buông ra cái đó nữ phù thủy không không mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Cả cuộc đời yêu quân như vậy nếu không có đặc thù giao tình. Để cho tòa thị sảnh tổng quản đi nên phải trả bọn họ đã đầy đủ. Ta hiểu được, người sau sờ chòm râu nói. Nếu dân chúng tâm tình dâng cao, mới dự bị nội quy quân đội đổ cũng có thể đẩy được chưa? Laurent đổi một đề tài. Baroque gật đầu một cái. Ta muốn hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá, bệ hạ, ngài thật cho là chúng ta biết đánh đến cái mức kia sao? Lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Dầu gì là quyết định vận mạng loài người chiến tranh. Dù sao cũng nên nghiêm túc một chút không phải sao, định ra mới dự bị nội quy quân đội độ là hắn. Xuất trình sau khi trở về giao cho bộ tham mưu một hạng nhiệm vụ. Nội dung chủ yếu bao gồm thông dụng quân huấn cùng dự bị binh nguyên khuếch đại hai bộ phân. Người trước yêu cầu tại giáo dục tiểu học trong gia nhập quân huấn nội dung. Bồi dưỡng cơ bản nhất kỷ luật ý thức cùng chiến đấu thông thường. Sau một cái là chỉ tải không ảnh hưởng sinh sản dưới tình huống. Từng nhóm tổ chức dân trong thuộc địa tiến hành các hạng tác chiến huấn luyện. Cũng chính là biến hình dân binh chế độ. Bởi vì tân chế độ vì cưỡng chế chấp hành. Thừa dịp bầu không khí lửa nóng ngăn hồ sơ miệng phổ biến đi xuống hiển nhiên thích hợp nhất. Một khi nên chế độ vận chuyển. Áo bào xám quân đội liền trở thành một cái có thể tự mình khép lại cơ thể. Trước mặt tuyến binh lính chưa đủ thời điểm, có thể trực tiếp lấy được hậu phương bổ sung, từ đó phòng ngừa như quá khứ một dạng, mỗi một phê người mới đều cần hoa thời gian 2-3 tháng từ đầu giáo lên, về phần ban đầu coi như dự bị bộ đội thứ hai quân. Laurent cũng dự định điều đi đến thành No Winter. Trường ca khu đã không còn chống đỡ Felico cùng giáo hội xâm lấn nhu cầu. Đồng thời trước đây hai sườn hành động cũng để cho hắn cảm thấy thành lập thứ hai chi bộ đội tác. Chiến vô cùng cần phải luôn không khả năng tại thần ý cuộc chiến bùng nổ sau. Hắn còn phải tự mình chỉ huy một đạo đại quân chạy tới tiền tuyến. Một vòng mới quân đội chiêu mộ cũng có thể bắt đầu chuẩn bị. Laurent chỉ thị nói. Chờ đến tà nguyệt kết thúc sau, ta hy vọng nhìn thấy chính thức bộ đội tác chiến số người vượt qua 10.000. Đồng bộ tài nguyên cũng không thể rơi xuống. Hiểu chưa, tuân lệnh, bệ hạ, Baroque đáp ứng một tiếng. Rất tốt, ngươi đi xuống đi, vân vân. Laurent bỗng nhiên nhíu mày. Ngài còn có gì phân phó sao, tổng quản liền vội vàng dừng bước lại. Mà Laurent thời khắc này sự chú ý đã đều bị lời nói của Dạ Oanh hấp dẫn lấy rồi. Hayervo bên kia truyền tới tin tức, ma quỷ phương diện có mới động tĩnh. Khủng thú dường như làm lớn ra dò xét khu vực. Một cái hư hư thực thực mới nơi chú quân đang trong quá trình kiến thiết. Làm cho các nàng vội vàng trở lại, Laurent thấp giọng dặn dò, tiếp lấy nhìn về Baroque. Lập tức triệu tập các bộ môn đại thần tới lâu đài mở hội nghị. Phía Bắc gặp phải phiền toái. Rất nhanh trong phòng hội nghị lâu đài liền ngồi đầy người. Hayervo vẫn là lần đầu tham dự hội nghị như vậy. Vẻ mặt hơi có vẻ hơi khẩn trương. Cũng may Lai Ninh kịp thời đứng dậy. Giúp đỡ nàng cùng nhau đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Cái này vốn là một lần không thể bình thường hơn được theo thông lệ điều tra. Bởi vì phi hành khủng thú tồn tại, Laurent vì lý do an toàn, cấm chỉ Lai Ninh, Mạch Thiến cùng Lô Gia lại tự mình tiếp cận tháp kéo di phế tích khu vực. nhưng ma quỷ chiều hướng lại không thể không giám thị. Vì vậy cách mỗi 3 ngày, Mạch Thiến thì sẽ chở Hayavo tiến hành một lần lâm biên điều tra. Đây cũng là trước đây huyễn tượng thiết bị không thể chính xác xác định vị trí đưa đến vấn đề, chỉ có thể dựa vào năng lực của nữ phù thủy đi đền bù. Cũng còn khá ma lực chi nhãn nhìn rõ khoảng cách vượt qua xa địch nhân phạm vi hoạt động. Hành động này ngoại trừ yêu cầu thường xuyên điều động bên ngoài, cũng không có cái khác thiếu sót, cơ bản chỉ dùng tại trong khoảng cách an toàn xem một chút là được. Nhưng lần này, đội ngũ điều tra cũng đang tại bên trong khu vực bình thường tuyệt đối an toàn, đã phát hiện khủng thú tung tích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.